Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, Thương Vân Chiến Điện. Ta cự tuyệt, người mới vương thí luyện. Ha ha, một tên nhập không học được 2 tháng người mới đoạt được đệ nhất. Chuyện này nói ra, có thể đủ để chấn kinh vô số người a. Tuần Dương có chút khẽ cười nói. Nghe vậy, đông đảo Bạch Ngọc Kinh đệ tử đều có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Lần này Trảm Yêu Thịnh Hội, có thể thực làm cho người biệt khuất a. Nhưng là đối mặt với hổ yêu, bọn họ tựa hồ cũng là bất lực a. Tiếp đó, ta liền cho ngươi lần này đại hội phần thưởng a. Tuần Dương mở miệng. Ngay sau đó bàn tay hắn vung khẽ. Lập tức, 3 đạo quang đoàn từ bên hông một cái tiểu phương trong túi hiển hiện. Sau đó rơi vào Cố Thành trước mặt. Một phần đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết. Một chuôi phá phong đao. Một bản huyền giai bí kỹ. Thoại âm rơi xuống. Mọi người chung quanh đều là nhịn không được sợ hãi thán phục. Trong đôi mắt lộ ra hâm mộ quang mang. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết. Cấp bậc này có thể so với nhân tộc hoàng kim cảnh hồn thú sư. Dùng loại này đẳng cấp hồn thú huyết. Rèn luyện thân thể. Tự thân tốc độ tu luyện. Cùng thể chất đều sẽ tăng cường rất nhiều. Mà phá phong đao. Cũng là một kiện khó lường chí bảo. Đến mức huyền giai bí kỹ. Tại trong thánh địa, đến dựa vào công lao tích phân mới có thể thu hoạch. Cho dù là đạo tử Cố Thành muốn thu hoạch, cũng khá là không dễ. Chỉ là, cái này 3 loại bảo vật giống như so những năm qua phẩm chất phải cao hơn không ít a. Đa tạ tiền bối, Cố Thành trong mắt để lộ ra vẻ vui mừng. Liền vội vàng đem hắn nhận lấy. Ân, Tuần Dương gật gật đầu. Gấp tiếp tục mở miệng nói ta còn có một chuyện muốn nói. Cố Thành, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Thương Vân Chiến Điện? Thương Vân Chiến Điện, đó là cái gì? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, Thương Vân Chiến Điện, chính là ta nhân tộc đệ nhất cường giả Thương Vân Chiến Thần sáng tạo thế lực. Cả đời vì nhân, loại mà vật lộn, một khi tiến vào Thương Vân Chiến Điện, ngươi liền có thể được số lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí một chút yêu dị người. Có thể được chiến thần tự mình chỉ điểm. Tuần Dương mở miệng giải thích nói ra. Đương nhiên, người nếu là đồng ý, ta có thể làm chủ, trực tiếp nhường ngươi thành vì thành viên trung tâm. Đến lúc đó, liền xem như một nước lãnh tụ, cũng đều đến bình đẳng đối đãi. Tuần Dương thoại âm rơi xuống. Mọi người chung quanh toàn bộ đều bị chấn động sợ nói không ra lời. Mỗi người cũng là kinh ngạc nhìn qua Cố Thành. Sau đó chính là ghen ghét, hâm mộ, Thương Vân Chiến Điện, đây chính là nhân tộc thế lực cường đại nhất a, có thể tiến vào, cũng đã là cấp thế giới tinh anh, huống chi là thành viên trung tâm, không có ý tứ, ta phải suy nghĩ một chút. Cố Thành nhíu mày, sau đó nhẹ giọng mở miệng, tốt, Tuần Dương cũng là lơ đễnh. Giờ phút này Cố Thành mặc dù thiên tư xuất chúng. Nhưng chung quy chỉ là chưa thành mọc ra thiên kiêu mà thôi. Chỉ có trưởng thành đến nhất định cấp độ, mới có thể khiến cường giả chân chính nhìn chăm chú. Bất quá, ngay sau đó, Tuần Dương, như trước vẫn là mở miệng đợi đến 3 năm về sau ngươi xuống núi thời điểm. Tùy thời có thể liên hệ ta. Nói xong, hắn từ trong tay móc ra một tấm lệnh bài, giao cho Cố Thành. Cố Thành tiện tay tiếp nhận. Tốt rồi. Hôm nay Trảm Yêu Thịnh Hội đến đây kết thúc. Một bên, Vạn Vũ đi đến trong đám người. Mở miệng nói ra, Trảm Yêu Thịnh Hội cứ hạ màn như thế. Bất quá Trảm Yêu Thịnh Hội bên trên chuyện xảy ra lại là còn như là mọc ra cánh. Cấp tốc bay đến Bạch Ngọc Kinh các nơi. Thoáng một cái, tất cả mọi người phát mộng rồi. Đạo tử đối chiến Bạch Ngân cảnh hổ yêu. Nhập học 2 tháng đột phá nửa bước đao ý cảnh. Sinh tử chiến phía dưới, lâm trận đột phá đao ý cảnh, nhân tộc đệ nhất thế lực cường đại Thương Vân Chiến Điện mời Kỳ Thành vì thành viên trung tâm. Kết quả bị cự tuyệt, cái này từng cọc, từng kiện nghe là như vậy hiếm lạ, vô số người đều có loại không thể tin cảm giác. Ngay sau đó bọn họ nhao nhao xuất ra máy truyền tin, kết nối vào mạng lưới diễn đàn, Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa mạng lưới trên diễn đàn. Trảm Yêu Thịnh Hội chuyện này cơ hồ đã soát bình. Khắp nơi đều là tin tức liên quan tới Cố Thành. Đồng thời, còn có từng chương hình chụp đã upload đi lên. Có thể rõ ràng nhìn thấy Cố Thành lông tơ. Bóng đen, thoáng một cái. Cố Thành vị này mới nhậm chức đạo tử lại lần nữa hỏa một cái. Ai có thể nghĩ đến, cái này Trảm Yêu Thịnh Hội. Bản ý là để cho đám lão sinh xuống núi trước một lần tụ hội. Thế mà bị một cái nhập không học được 2 tháng người mới đoạt đi. Mặc dù vị này người mới chính là đạo tử, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người cảm thấy rung động cùng kinh ngạc. Mà lúc này, vị này tân nhiệm đạo tử Cố Thành đang tại nói trong tử cung tiến hành tu luyện. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết. Cố Thành đứng ngồi tại trong phòng tu luyện. Ánh mắt nhìn lên trước mặt một bình huyết dịch, hồn thú huyết, trên cơ thể người trong quá trình tu luyện không những có thể vào tay thối thế tác dụng, còn có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Hiện tại bắt đầu tu luyện, Cố Thành không chút do dự, trực tiếp cầm lấy trước mặt hồn thú huyết, uống non nửa hũ. Giờ khắc này, Cố Thành có thể cảm giác được bản thân nhiệt khí ở trên tuôn ra. Trong cơ thể linh khí đang thiêu đốt. Phảng phất muốn giống như bạo tác. Luyện cho ta. Cố Thành vội vàng vận chuyển nhân thể 18 thức đoán thể pháp. Lợi dụng hồn thú huyết tiến hành rèn luyện. Vận hành sau gần nửa ngày. Cố Thành đột nhiên mở to mắt. Không hổ là đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết. Vẻn vẹn gần như vậy mất một lúc. 18 thức đoán thể pháp. Ta vừa học được 2 thức. Loại tu luyện này tốc độ có thể so với bình thường 4 lần trở lên. Cố Thành mở miệng nói ra. Nói xong, hắn nhìn qua còn dư lại hồn thú huyết. Những cái này đầy đủ làm hắn tu luyện một hồi. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành liền tiếp tục tu luyện nhân tộc 18 thức đoán thể pháp. Rốt cuộc tại hơn nửa tháng về sau, triệt để đem nhân tộc 18 thức đoán thể pháp tu luyện hoàn tất. Bây giờ, đoán thể pháp tu luyện hoàn tất, có thể đột phá thanh đồng cảnh. Cố Thành mở miệng, thanh đồng, là hắc thiết cảnh về sau cảnh giới tiếp theo. Muốn đột phá cảnh giới này, nhất định phải học được một hạng kỹ nghệ bên trong thức. Sau đó lại tiếp tục dung hợp một cái hồn thú xem như hồn hoàn. Bây giờ, hắn sớm đã luyện thành đao ý, vẻn vẹn chênh lệch một cái hồn thú xem như hồn hoàn. Còn kém một cái hồn thú tiến hành dung hợp. Hoặc là có thể đi hỏi thăm một chút lão sư trong thánh địa có loại kia tốt hồn thú có thể dung hợp. Cố Thành nhẹ giọng mở miệng. Chợt rời đi đạo tử cung. Đi ra ngoài. Chủ phong bên trong. Người chuẩn bị muốn đột phá thanh đồng cảnh sao? Thanh Trĩ nghe vậy cười nhạt mở miệng. Lão sư. Ta đem nhân tộc 18 thức đoán thể pháp toàn bộ hoàn thành. Cho nên chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp. Cố Thành gật gật đầu. Ân. Đã như vậy, cái kia đích xác có thể đột phá. Thanh Trĩ nhíu mày, bất quá cái này trong thánh địa. Cũng không có quá mức lạ thường hồn thú. Thánh địa cũng không có sao. Cố Thành nhíu mày, nhưng giống như còn có một cái địa phương ngươi phù hợp. Qua một thời gian ngắn sẽ có một người mới vương tỉ thí. Ngươi có thể đi sông sáo nhìn. Ở trong, đó có lẽ sẽ có ngươi cần có hồn thú. Người mới vương tỉ thí. Cố Thành nghi hoặc, đây là từ thất đại thánh địa liên hợp cử hành một loại giao đấu. Chuyên môn vì bồi dưỡng người mới mà mở bí cảnh. Bên trong có được số lớn bảo vật, thậm chí còn có một ít đặc biệt hồn thú. Thanh Trĩ gật gật đầu nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.